nhưng lại phát hiện Nam Cung Nghiêu vẫn còn đứng yên tại chỗ. Anh vô cùng tức giận. Không lẽ anh tính thấy chết không cứu sao? Anh biết rõ Ngũ Thiếu là cái phong lưu như thế nào mà. Noãn Tâm rơi vào tay của anh ta. Anh không muốn nghĩ tiếp nữa. Thật đáng sợ mà. Nam Cung Nghiêu vẫn cứ giữ đứng nguyên tại chỗ, cùng người khác chạm cốc. Hướng Lăng Phong không thể nhìn thêm nữa, thấp giọng hét. Đó là vợ của cậu đấy. Vẫn không có lời đáp trả. Lăng Phong thật sự nổi giận. Nếu không phải đang trong tình huống khẩn cấp, bất luận là người anh em tốt của mình, anh cũng sẽ nện cho cậu ta một đấm. Được, cậu không đi, tôi đi. Tôi thực sự coi thường cậu. Nam Cung Nghiêu ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía căn phòng trên lầu 2, đôi mắt trầm lại, toát ra một khí chất bức người. Hướng Lăng Phong đi về phía lầu 2, lập tức bị hai hộ vệ mặc đồ đen chặn ở cửa. Hướng Thiếu, xin dừng bước. Biết tôi là ai còn không mau tránh đường hả? Trên cổ anh nổi đầy gân xanh, lập tức đẩy hai tên hộ vệ ra, nhưng bị mấy kẻ khác chặn lại. Anh gầm lên. Cút ra! Ngũ Thiếu có căn dặn, không cho bất kỳ kẻ nào bước vào. Ngươi muốn tìm cái chết, phải không? Hứa Lăng Phong không muốn tiếp tục cùng bọn người này nói nhảm, liền đấm một đấm vào bụng của tên hộ vệ. Anh ta đau đến mức ngã lăn xuống đất. Mấy người khác thấy không ngăn anh lại được, đành phải cùng anh giao đấu. Hướng Lăng Phong từng học qua Thái Cực Quyền, thân thủ rất tốt, nhưng đám hộ vệ này quá đông, tất cả đều là tinh anh. Anh vốn dĩ không có cách nào tiếp cận được gian phòng đó, dần dần cũng đành buông xuôi. Bên trong căn phòng, Ngũ Liên tựa như một con báo cường tráng, cả người bao phủ lấy người con gái mảnh mai ở bên dưới. Một con mãnh thú đã chuẩn bị sẵn sàng, nóng lòng chờ đợi xé xác con mồi của mình. Sự phản kháng của cô càng làm khơi dậy dục vọng mạnh mẽ trong anh. Cơ bắp cuồn cuộn, mỗi một tấc đều chứa đầy những nguy hiểm khó mà lường trước. Buông tôi ra, buông ra, đừng đụng vào tôi. Noãn Tâm liều mạng phản kháng, nhưng những nắm đấm của cô trước mặt người đàn ông chẳng qua chỉ là gãi ngứa. Anh vui vẻ nhìn cô liều mạng phản kháng cùng với ánh mắt tuyệt vọng bị bức vào đường cùng của cô. Đôi mắt anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bóp chặt cổ cô. Những ngón tay để lại cổ họng của cô, anh dùng sức, những đốt tay phát ra âm thanh răng rắc. Anh kích động đến đỉnh điểm, cực lực khống chế lực. Nếu không phải đang quá phấn khích, anh nhất định sẽ bóp chết cô. Con mồi đẹp đẽ như vậy, không vui vẻ tận hưởng, hung hăng tra tấn cô. Anh tuyệt đối không cho cô chết dễ dàng như vậy. Cổ của Noãn Tâm bị siết chặt đau đớn, trước mắt tối đen, không thể thở nổi. Dường như tất cả khí trong ngực đều bị hút hết ra ngoài. Ho một cách yếu ớt, miễn cưỡng phát ra tiếng la nhỏ. Buông ra, buông ra. Cô sắp bị anh ta bóp chết rồi, đau đớn như vậy, như một bước rơi vào hố sâu tâm tối của vực thẳm. Cô muốn chơi trò mèo dần chuột với tôi sao? Ngũ Thiếu tôi đã sớm nhìn thấu rồi. Hai con mắt của anh đầy tia máu, như một con quỷ ác, nở nụ cười lạnh. Không còn trò gì mới thì câm miệng lại cho tôi. Tôi là vợ của Nam Cung Nghiêu. Ngũ Liên đờ người một hồi, tay nới lỏng ra, nhíu hai mắt lại. Cô nói cái gì? Tôi là vợ của Nam Cung Nghiêu. Anh dám đụng vào tôi, anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Noãn Tâm khó khăn nói từng chữ một. Nhìn thấy anh đang do dự, cứ ngỡ rằng anh sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng đột nhiên Ngũ Liên bật cười, nụ cười lạnh lùng đầy sự khinh bỉ. Vậy thì sao nào? Chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong cuộc giao dịch chính trị. Cô thật quá xem trong bản thân mình rồi đấy. Tôi sẽ chống mắt lên xem Nam Cung Nghiêu có thể vì cô mà đụng đến bổn thiếu gia đây không. Hắn giơ móng vuốt ra vô lấy Noãn Tâm vào trong lòng ngực. Thô lỗ xé rách váy của cô, lộ ra nội y màu trắng như tuyết ở bên trong. Con giả thú nguyên thủy và quan dại của người đàn ông hoàn toàn bị đánh thức. Anh thô bạo vuốt ve cô. Noãn Tâm bị đau đến khóc thét lên. Không,